huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 308, hoàn chỉnh đế trận. Muốn tế vô thủy, 4/5, ông, hư không ầm vang, như một cái trống lớn, đang bị người mãnh liệt chùy di chuyển. Trong nháy mắt, long trời lở đất, sông nghịch chuyển, cả thế giới đều rất giống bị điên tương đương lộn một dạng. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô thượng ầm ầm mộc phát ra. Vào giờ khắc này, tất cả sinh linh đều chấn động gạch dưới kinh ngạc. Thứ 36 sơn trong đại bản doanh, làm như có nhất tôn vô thượng tồn đang thức tỉnh, khủng bố uy thế làm lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp, không có ai có thể chống cự. Ở nó ầm ầm bùng nổ cái kia một sát na, tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu, bốc lên ra nhất tôn vô thượng thần linh, cao cao tại thượng, quan sát nhân thế, rất nhiều tu vi thấp sinh linh, cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ uy áp, làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Linh hồn sợ run không ngớt. Liền cái kia âm thầm rình rập sinh linh, cũng đều là linh hồn đang run rẩy, nhịn không được quỳ lạy xuống phía dưới, giống như là đang quỳ lạy thần linh một dạng. Mọi người đều bị kinh trụ, nghẹn họng nhìn chân chối, mộc như ngây người kê, ánh mắt bọn họ trừng lớn lớn, căn bản là không có cách nói. Cái này đây là cực đạo đế uy, có sinh linh gần như thân âm một dạng gào thét. Chẳng lẽ, thứ 36 núi còn có cực đạo đế binh hay sao? Có dị tộc đại năng chấn động nói. Có người nói, 36 sơn man khấu đại bản doanh, đều vì một trận pháp tiết điểm, chính là long mộ trong vị kia đại khủng bố truyền thủ. Một ngày mở ra, có thể bộc phát ra hoàn chỉnh đế trận oai. Có dị tộc đại năng vẻ sợ hãi nói. Tê! Một đám sinh linh nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đáy mắt một mảnh vẻ sợ hãi màu sắc. Điên rồi, điên rồi, đây hoàn toàn chính là điên rồi. Một ngày đánh ra đế trận oai, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều muốn hóa thành luyện ngục. Bọn ta cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Càng kiêu lại là như thế cả gan làm loạn, sẽ không sợ dẫn được thiên hạ công phẫn. Nhất tề thảo phạt 36 sơn man khấu sao? Một đám sinh linh đều sợ hãi. Đối với Càng Kiêu có thể nói là hận thấu xương. Hoàn chỉnh đế trận oai, không thua kém một chút nào một thanh cực đạo đế binh. Thậm chí còn vẫn còn quá mức chi. Cực đạo đế uy vừa ra, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả thao túng, cũng có hủy diệt phương viên trăm dặm khủng bố uy năng. Nếu như từ vô địch chí cường giả phát sinh, kỳ uy có thể chỉ sợ là yết lan đến phương viên mấy trăm dặm. Có sinh linh kinh nghi bất định nói, nơi đây chỉ là hoàn chỉnh đế trận một cái tiết điểm, lý nên sẽ không bộc phát ra cực đạo đế uy chứ. Có dị tộc đại năng cười khổ nói, đây là tự nhiên, chỉ khi nào cái này một tiết điểm mở ra, còn lại 35 núi tất nhiên sẽ tùy theo mở ra. Ngươi cho rằng 36 sơn man khấu đồng khí liên chi là nói đùa hay sao? Một vị khác dị tộc đại năng phụ họa nói. Không chỉ có như vậy. Chỉ sợ lúc này có không ít rất khấu cường giả, đang ở liên tục không ngừng trên đường chạy tới. Đang khi nói chuyện, một đám sinh linh càng là toàn lực thôi động bí pháp, ý muốn thoát đi nơi đây. Một ngày, cái kia hoàn chỉnh đế trận cực đạo đế uy bạo phát mà ra, phương viên mấy trăm dặm đều muốn hóa thành một mảnh luyện ngục. Bọn họ chỉ sợ là không chết cũng nửa tàn phế. Oanh, đứng trên đỉnh núi, có vạn trượng hào quang óng ánh như trụ, làm như nối liền trời đất, cắm thẳng vào vân tiêu. Trong nháy mắt, bầu trời run run một hồi. Trên đỉnh ngọn núi bên trên, hiện lên từng ngọn thần sơn, tiên vụ lượn lờ, có vô tận đại đạo chi lý đan vào mà ra. Vô thiên cái địa, liền ánh sáng của mặt trời mang, đều rất giống bị chúng nó sở che lấp. Tỉ mỉ đếm một chút, có chừng 36 tọa thần sơn, như từng ngọn tiên cung điện ngọc, trôi nổi tại phía chân trời. Chúng nó chuyển một loại đặc biệt tư thế, chậm rãi chìm nổi, lẫn nhau trong lúc đó, có liên hệ, trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như đại dương mênh mông trong biển gầm, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lúc này, cổ ba động này bên trên vang chín tầng trời, dưới di chuyển cửu u, tựa như thành vì thiên địa gian nhất tôn vô thượng quân chủ, che đậy tất cả, ai dám không phục. Cổ chi đại đế hoàn chỉnh đế trận, hoàn toàn sống lại, vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như cửu thiên ngân hà nước, ngược lại khuynh thiên hạ, vừa tựa như mặt trời chói chang rớt không, đụng đất, cực đạo đế trận uy thế, không ngừng ở kéo lên. Càng phát làm người ta vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, phốc phốc, vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh, lần nữa bị rung ra nội thương, miệng phun tiên huyết, bọn họ thần sắc hoảng sợ, đáy mắt đều là hoảng sợ màu sắc, cực đạo đế trận oai, sinh linh huyết thịt thì như thế nào có thể ngăn cản. Tiểu tử, bằng hữu của ngươi đã bị cứu ra. Chúng ta đi thôi. Hảo Đức đạo nhân mang theo hôn mê Diệp Thanh Y xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, thần sắc lo lắng, càng kêu cho nên ngay cả bực này vô thượng nội tình đều thi triển ra. Đơn giản là phát dồ. Một ngày đánh ra cực đạo đế trận uy năng, phương viên một số phạm vi trăm dặm đều không có thể may mắn tránh khỏi. Sở tạo chi sát nghiệt, quả thực không thể tưởng tượng. Chớ đừng nói chi là, nơi đây không biết có bao nhiêu vạn tộc sinh linh, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị người muộn thu nợ nần? Điên rồi, càng kiêu tuyệt đối là điên rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, đạm mạc nói muốn đẩy bình thứ 36 núi, há có thể bỏ vờ nở chừng. Hảo Đức đạo nhân mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Đây chính là hoàn chỉnh đế trận oai, trừ phi ngươi có cực đạo đế binh, bằng không, làm sao có thể chống lại? Tiêu Phàm lắc đầu, đạm mạc nói, nếu không có vô thượng nội tình, ta hữu khởi dám đơn giản phạm hiểm. Phía trước tới nơi đây trên đường, hắn chính là đã tỉ mỉ tự định giá quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ vô thủy chung tồn tại. Dù sao, một ngày hắn sở hữu cực đạo đế binh một chuyện, bị thế nhân biết, phiền phức xác thực không nhỏ, khủng bố không đơn giản có dị tộc cường giả ý muốn cướp đoạt. Liền nhân tộc thánh địa, cũng sẽ không để mặc cho tay hắn cầm cực đạo đế binh. Tại ngoại tiêu diêu tự tại, nhưng, lúc này loại tình huống này, hắn ngoại trừ tế xuất vô thủy chung bên ngoài. Căn bản liền không có lựa chọn khác. Hơn nữa, tuy là biết có phiền toái không nhỏ, nhưng đạt được tiền lời, đủ để khiến được Tiêu Phàm động lòng. 36 sơn man khấu, chưa bao giờ có cái kia một núi bị san bằng quá. Một ngày Tiêu Phàm hoàn thành này hành động vĩ đại, tất nhiên lần nữa nổi danh khắp thiên hạ, kinh sợ vạn tộc, hắn ở nhân tộc trong thanh danh cũng sắp càng phát vang rồi. Kể từ đó, hắn sẽ thu được số lượng cao cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị. Điểm này mới cuối cùng thúc đẩy Tiêu Phàm quyết định sử dụng vô thủy chung. Đạo trưởng, làm phiền ngươi cho ta hộ pháp. Hôm nay ta muốn dẹp yên cái này thứ 36 núi. Nhìn cái kia bảo phát ra cực đạo đế trận oai, Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc. Có vô tận chiến ý hiện lên, ta Tiêu Phàm tên, từ hôm nay thủy, chắc chắn tiếng trấn chư tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.